Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán trước đỡ Phó Dư Sâm ngồi xuống trên ghế dựa lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa Phó Hoè xốc màn trướng lên cùng Từ Thuận Hòa vác hòm thuốc phong trần mệt mỏi đi nhanh vào, oán cũng trở nên vừa đen vừa gầy, thoạt nhìn già đi không ít, không còn anh tuấn tiêu sái như ngày xưa nữa. Từ Thuận Hòa ngẩng đầu thấy Từ Sán Sán, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sán Sán, sao con lại ở đây? Từ Sán Sán không nhiều lời, vội vàng hỏi. Phụ thân, người xem bệnh A Sâm. Nói chuyện, nàng lại đi về phía Phó Dư Sâm. A Sâm, chàng đừng động, bệnh thành dạng này còn làm lễ gì nữa, phụ thân không thèm để ý đâu. Từ Thuận Hòa cũng không nhiều lời, bước qua, đặt hòm thuốc ở trên bàn, nhanh chóng mở ra, lấy bên trong ra một bao giấy dầu. Ông mở ra bao giấy, bên trong toàn là những viên thuốc màu đen tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Từ Thuận Hòa nhìn Từ Sán Sán, trước cho Hiền Thế uống thuốc này vào đi. Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm khẽ gật đầu, Từ Sán Sán hầu hạ Phó Dư Sâm uống thuốc. Từ Thuận Hòa thế này mới nói, ta đi khắp Lương Châu và bộ tộc Tháp khắc rốt cục nghe được từ một lão đại phu ở Lương Châu nói loại bệnh của Hiền Tế là dịch từ người ở Thảo Nguyên, dân bản xứ Lương Châu cũng rất ít, ta dùng hồng cảnh thiên, nhân sâm, đẳng sâm, mạch môn và ngũ vị dược vật, lại đến Tuyết Sơn ở Tháp khắc tìm một loại thảo dược làm thành viên thuốc này, chắc là có tác dụng. Ông nhìn Phó Dư Sâm, Hiền Tế, nếu muốn trị tận gốc loại bệnh này, phải rời Thảo Nguyên Tháp khắc nơi này rất cao, người đồng bằng như chúng ta không thích ứng tốt. Phó Dư Sâm cố gắng xem nhẹ hương vị kỳ quái mà viên thuốc lưu lại, rũ mắt xuống, nói. Phụ thân, cho ta thời gian một ngày một đêm nghĩ lại. Hắn nhìn Quan Tuyết hơi thở mỏng manh, đi truyền mệnh lệnh của ta, lệnh Phó Liễu dẫn người bao quanh lều trại sứ đoàn Tháp khắc nếu đối phương muốn trốn thoát, giết không cần hỏi. Lại nói, kêu Ngọc Minh đến đây gặp ta. Chấm, Quan Tuyết đáp, vâng, chạy nhanh ra ngoài. Không lâu sau, Chu Nhan và Bích Vân vào. Nhìn thấy Vương Phi ôm Vương Gia đang ngấp hối ngồi trên ghế, các nàng cũng kinh hãi. Bích Vân vội bẩm báo nói. Bẩm Vương Gia, nô tỳ đã giao công chúa kia cho Phó Liễu. Phó Dư Sâm không nói gì. Bây giờ, đầu hắn đau đến nỗi sắp nổ tung, ngay cả nói chuyện cũng làm hắn khó chịu. Không lâu sau, Ngọc Minh đi nhanh vào. Thuộc hạ tham kiến Vương Gia. Hắn ngẩng đầu thấy Từ Sán Sán bên cạnh Phó Dư Sâm, không khỏi sừng sốt. Đây là Vương Phi sao lại vừa đen vừa gầy như thế, nhưng mà khí sắc cũng rất tốt, ánh mắt cũng sáng lạn. Lúc này, Phó Dư Sâm cũng không còn hơi sức để so đo, nói thẳng. Đến giờ tí, ngươi theo ước định phóng đạn tín hiệu ra, toàn quân dựa theo kế hoạch phát động tiến công. Ngọc Minh đáp, vâng, ngẩng đầu nhìn Phó Dư Sâm, ánh mắt sáng lấp lánh. Vương gia, chúng ta nên sớm làm như vậy, 30 vạn đại quân, hơn nữa còn có hồng y đại pháo và súng, chúng ta dựa vào cái gì nghe Lương Khánh Hạ đi đàm phán với Tháp khắc nhân. Phó Dư Sâm nhắm hai mắt lại, mau đi đi, còn không phải vì hắn ngã bệnh, nhưng mà Lương Khánh Hạ cũng không đúng. Sau khi Ngọc Minh rời khỏi, dưới sự trợ giúp của Chu Nhan và Bích Vân, Từ Sán Sán đỡ Phó Dư Sâm nằm xuống giường. Từ Thuận Hòa vẫn không ngừng ra ra vào vào, mang theo Phó Xuân và Thường Liễu chuyển một đống chậu hoa vào nội trướng, đặt trước giường Phó Dư Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán thấy là cây tiên nhân trưởng, cây tiên nhân cầu, hồng cảnh thiên, lan điếu, lô hội cùng lệnh tiễn, trong lòng giống như hiểu được một chút, nhìn Từ Thuận Hòa. Phụ thân, Phó Dư Sâm không phải bệnh cũ tái phát, là bệnh cao nguyên. Bệnh cao nguyên, Từ Thuận Hòa đang nhìn Thường Liễu đem một chậu cây thùa thả xuống, nghe vậy nói. Loại bệnh này là đến cao nguyên mới có, nhưng mà không phải kêu bệnh cao nguyên, người Lương Châu biết rất ít, bọn họ nói đây là bệnh khí đoản, người Tháp khắc nói là thiên thần trừng phạt, còn thấy quân đội chúng ta hơn 30 vạn binh lính, bệnh cũng có vài người như vậy. Hiền Tế khi còn bé đã từng trúng kịch độc, hơn nữa dễ dàng bị bệnh. Từ Thuận Hòa trước dặn Thường Liễu và Phó Xuân, ban đêm đặt hoa cỏ này ở nội trướng, ban ngày nhất định phải chuyển ra ngoài. Những hoa cỏ này đều được hắn trả giá cả cho người chuyển tới từ Lương Châu, nghe nói ban đêm đặt ở trong phòng ngủ, có thể dịu đi. Bệnh khí đoản, từ khi trở về ông vẫn bận rộn, lúc này mới liếc mắt nữ nhi một cái, lại không thấy nữ nhi từ nhỏ nuôi dưỡng nũng nịu, mà là một nha đầu đen gầy, không khỏi nhíu mày. Từ Sán Sán thấy phản ứng của phụ thân, lập tức biết được suy nghĩ của ông, lúc này cuộn tay áo thâm lam thêu hoa lên, lộ ra hơn phân nửa cánh tay, lộ cơ bắp cho Từ Thuận Hòa xem. Phụ thân, người xem con hiện tại cường tráng hơn nhiều. Từ Thuận Hòa không biết nên khóc hay cười, con là thân vương vương phi cao quý, chỉ để nuông chiều là được, muốn cơ bắp gì chứ. Vì Hiền Tế ở đây, ông không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói. Nhanh trắng lại đi, đen thui đẹp mắt lắm sao. Ông nhìn Phó Dư Sâm đang bình tĩnh nhìn từ Sán Sán, cười nói. Hiền tế, ngươi đừng thấy giờ Sán Sán đen, nó chỉ cần dưỡng một chút thì trắng lại thôi. Dược vật đại khai có tác dụng, Phó Dư Sâm đau đầu tim đập nhanh và ngực khó chịu giảm bớt không ít, hắn lẳng lặng nhìn từ Sán Sán, cảm thấy có nàng bên người, thật sự là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Nghe xong nhạc phụ tát mét mặt mày giải thích khuôn mặt gầy của Phó Dư Sâm mỉm cười, giọng nói mỏng manh lại kiên định. Nàng như thế nào cũng đẹp, Từ Thuận Hòa, đây là, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Sao, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy làm nhạc phụ không thể quấy nhiều hiền tế và nữ nhi đoàn tụ, nhân tiện nói. Ta đi đưa dược liệu cho Chu Nhan và Bích Vân, để các nàng nấu thuốc chờ hầm rồi cho người y doanh đưa binh lính ngã bệnh uống. Tiễn phụ thân ra ngoài, Từ Sán Sán đi trước cẩn thận rửa tay, trở về ngồi ở giường đưa tay sờ mặt Phó Dư Sâm. Sờ sờ, nàng chỉ cảm thấy mặt Phó Dư Sâm vẫn thực mềm thực mịn, chỉ là không có chút thịt nào, hơn nữa so với mình đen gầy khỏe mạnh, da thịt Phó Dư Sâm không có một chút huyết sắc trắng sắp thấy cả gân xanh. Trong lòng Từ Sán Sán quặn đau, ngón tay chạm môi Phó Dư Sâm, môi hắn cũng lạnh. Phó Dư Sâm thấy đôi mắt to của Từ Sán Sán long lanh đến nỗi sắp chảy nước, biết nàng đau lòng mình, cố ý dẫn dắt chuyển đề tài. Sao nàng lại đen như vậy? So với Phó Dư Sâm, ý nghĩ Từ Sán Sán thật sự đơn giản, quả thực bị hắn dẫn dắt chuyển đề tài. Thiếp muốn tới gặp chàng, nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt, cho nên có cơ hội sẽ không ngồi xe, mà cùng Chu Nhan và Bích Vân đi bộ. Nàng sáng sủa cười, chàng xem Bích Vân và Chu Nhan, các nàng cũng đen. Phó Dư Sâm thấy nàng miệng cười sáng lạn, trong lòng yên tâm, lại đưa tay sờ ngực Từ Sán Sán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cũng nhỏ rất nhiều. Từ Sán Sán, ăn nhiều đặc sản đô đủ ở Nam Hải một chút, chàng lại xoa xoa nhiều hơn, về sau sẽ lớn lại. Mắt phượng Phó Dư Sâm bỗng dưng sâu thẳm, tay trái cách áo kép nắm ngực Từ Sán Sán. Thân mình Từ Sán Sán run lên, một cảm giác tê dại theo nơi Phó Dư Sâm bóp sinh sôi, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, nàng cũng có chút động tình. Lúc Phó Dư Sâm cùng nàng ở một chỗ tuy chất lượng không cao, nhưng số lần cũng cực vì khả quan, nàng cũng được Phó Dư Sâm thành thói khẩu vị nặng, mấy ngày nay không gặp Phó Dư Sâm, nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng vừa thấy Phó Dư Sâm, thân thể nàng lại có chút dục dịch. Nhưng vì thân thể Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán vẫn có vài phần lý trí, trên mặt đỏ ửng dần dần tiêu tán, thấp giọng nói. Chờ ngươi khỏe rồi nói sau. Mắt phượng Phó Dư Sâm ẩm ướt nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán không có cách nào ứng phó với ánh mắt này của hắn, có chút bất đắc dĩ chui bàn tay vào chăn gấm, nắm vật đang dựng đứng bành trướng kinh người của Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nơi nơi đều thanh tú, chỉ có nơi này thực dữ tợn. Nàng thở dài, đưa tay cởi quần Phó Dư Sâm, sờ sờ vật đang bệnh mà vẫn cứng đầu cứng cổ, xốc chăn gấm lên chui vào, ngậm đỉnh đầu của Phó Dư Sâm, sau đó cố gắng nuốt vào, gian nan chuyển động đầu lưỡi lấy lòng Phó Dư Sâm. Đầu lưỡi Từ Sán Sán linh hoạt mang theo xúc cảm ấm áp ướt át giống như một hồ ly tinh trêu người, khiêu khích mỗi một đầu dây thần kinh của Phó Dư Sâm. Sắc mặt Phó Dư Sâm ửng hồng, cảm thấy bản thân giống như bước vào một vùng biển ấm áp, lại nhanh chóng nóng như vậy, linh hoạt như vậy, thoải mái làm hắn muốn thở dài. Vẻ mặt hắn mê mang, cảm thụ được Từ Sán Sán phun ra nuốt vào làm cho hắn có cảm giác co rút khuây khỏa, nhanh chóng chút ra như đổ. Từ Sán Sán nuốt toàn bộ chất lỏng của Phó Dư Sâm xuống. Đương nhiên không thể ăn, nhưng nàng yêu Phó Dư Sâm đến tận xương tủy, vì muốn nhắn thoải mái, chuyện như vậy thì tính gì? Từ Sán Sán chui ra từ chăn phủ gấm, khóe môi còn dính chất lỏng của Phó Dư Sâm, lập tức vươn đầu lưỡi liếm vào. Nhìn thấy cảnh sắc tình này, da đầu Phó Dư Sâm căng thẳng, phía dưới lại có phản ứng. Lại qua một lần phát tiết, tất cả lỗ chân lông trên người hắn giống như đều được mở ra, hô hấp đột nhiên trở nên tươi mát thoải mái, tư chi thư thái. Từ Sán Sán nhanh chóng cởi áo và váy ra, tháo châm trên đầu xuống, xốc chăn lên chui vào, thân thể nhỏ gầy ấm áp chui vào lòng Phó Dư Sâm. Tiếp và chàng cùng nhau ngủ một lúc đi. Phó Dư Sâm ừ một tiếng, ôm lấy thân thể giống như lò lửa nhỏ của Từ Sán Sán, hưởng thụ cảm giác thoải mái tiếp xúc da thịt, nhắm hai mắt lại. Chiến sự tối nay hắn đã chuẩn lâu, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ để ý ôm nàng dâu kê cao gối mà ngủ. Hàn Thủy và Phó Dương dàn xếp thị vệ của Vương Phi ở doanh trướng phía trước, ánh mắt nhìn đại trướng xa xa đèn đuốc sáng trưng, yên lặng nghĩ tâm sự. Trong lòng Phó Dương đang thấy may mắn Vương Phi kiên trì đến đây, bằng không. Trong lòng Hàn Thủy lại khó chịu, hắn nghĩ, Vương Phi và Vương Gia cựu biệt gặp lại, nhất định thật sự vui mừng. Lại nghĩ, Vương Gia bệnh thành như vậy, nhất định sẽ không sằng bậy. Vương Phi biến thành một hắc nha đầu, Vương Gia nói không chừng trướng mắt nàng. Như thế chuyện tốt, hắn lén lút cảm thấy may mắn Vương Gia bị bệnh. Gió đêm mang theo mùi cỏ xanh thơi ngát đặc trưng của thảo nguyên thổi tới, thổi tình mộng đẹp của Hàn Thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh táo lại, Hàn Thùy rất xấu hổ, ta sao lại đáng khinh như vậy. Lúc này, Phó Liễu dẫn theo hai binh lính đi tới, trên mặt tựa hồ còn dính vết máu. Trong lòng Phó Dương và Hàn Thùy rùng mình, lúc này nghênh đón, ngăn cản Phó Liễu. Tay phải Hàn Thùy lặng lẽ sờ phi đao bên hông. Phó Dương mỉm cười, Phó Liễu, nửa đêm ngươi tới làm gì vậy? Cách chương.